tộc nhân của ta đã từng để các tế tự khác chữa trị. Khố Á Tháp liên tiếp gật đầu, tán đồng với cách nói của Sở Thiên, đích thực là không hề có tác dụng gì, vậy thì đúng rồi. Nói rồi, sắc mặt Sở Thiên chuyển sang vẻ vô cùng đau xót, thực lực của Khố Á Tháp tiên sinh mạnh mẽ nên chứng bệnh này nhiều nhất cũng chỉ khiến ngươi có chút đau đớn, nhưng nếu nó lại lan sang những người khác, đến lúc đó, các tộc nhân của ngươi, Khố Á Tháp cho dù có ngu ngốc hơn nữa, cũng hiểu được ý của Sở Thiên, mình là ma thú cấp 9, chứng bệnh này không khiến mình bị gì, nhưng còn những tộc nhân cấp trung và thấp khác thì sao? Điện hạ, ngài hãy cứu tộc nhân của ta đi. Khố Á Tháp nắm chặt vào vai của Sở Thiên, khóc lóc than vãn nói, chỉ cần điện hạ chữa khỏi cho tộc nhân của ta, ta có thể đem tất cả gia sản đưa hết cho ngài. Ma thú cũng như người, cũng có gia tộc và chủng tộc riêng của mình, và lãnh tụ của tộc Cự Ngưu ở núi Lạc Nhật. Khố Á Tháp làm việc bán mạng như vậy cũng là vì tộc nhân của hắn, hiện nay tộc nhân mình đang gặp phải rắc rối lớn theo lời Sở Thiên miêu tả, vậy cho dù Khố Á Tháp bị khuynh gia bại sản cũng phải xin Sở Thiên chữa trị, hừ. Ngươi cho ta là hạng người gì? Sở Thiên sắc mặt lạnh băng, hừ nhạt một tiếng, đẩy Khố Á Tháp ra, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn nhắc đến tiền trước mặt ta, vậy ta sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tộc nhân ngươi nữa. Khố Á Tháp bị lời của Sở Thiên nói làm cho sững sờ, ngây người hỏi, vậy điện hạ muốn gì? Ai, vì muốn lừa gạt Khố Á Tháp, Sở Thiên đã không biết mình thở dài bao nhiêu lần rồi, nghiêm trang nói, ta đã nói rồi, Khố Á Tháp tiên sinh chiến đấu vì quốc gia. Mà ta thân là thủ tịch tế tự cung đình của Khải Tác, sao có thể khiến ngươi mang mối ưu lo để ra chiến trường được chứ? Sở Thiên vì muốn hâm nóng bầu không khí, vốn muốn vỗ vai Khố Á Tháp, có điều lại phát hiện mình thực sự không với tới. Thế là chuyển thành nắm lấy tay của Khố Á Tháp, nói, ngươi yên tâm, bắt đầu từ ngày mai, ngươi phân từng nhóm tộc nhân của ngươi đến đế đô, ta sẽ kiểm tra sức khỏe cho từng người, điện hạ. Khố Á Tháp cảm động đến không thốt nên lời, ông chặt lấy Sở Thiên, nghẹn ngào nói, chúng ta, tộc Cự Ngưu chúng ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân đức của điện hạ. Sở Thiên bị Khố Á Tháp ôm một cái, khắp người nối da gà, bị một gã đàn ông cơ bắp cao hơn hai thước ôm chặt vào lòng. Hơn nữa gã cơ bắp đó lại nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, cái tư vị này thật không dễ chịu chút nào, nhẹ nhàng giải thoát ra khỏi ma trảo, Sở Thiên tiếp tục nói, có điều, tộc nhân của ngươi nhiều quá. Như vậy đi, ta sẽ thuê mấy chiếc phi thuyền Tề Bách Lâm từ chỗ gia tộc Phan Mạc Tư, mỗi lần đưa mấy trăm người đến đây, ngươi thấy sao? Không, không. Ta sao có thể dùng tiền của điện hạ chứ? Khố Á Tháp còn chưa đến mức ngu hết thuốc chữa. Phất Lạp Địch Nặc điện hạ vĩ đại đã không ngần ngại kiểm tra sức khỏe cho tộc nhân của mình, vậy mình sao có thể không biết ý tứ mà để cho điện hạ tốn tiền vận chuyển chứ, tiền thuê phi thuyền để ta trả cho, vậy cũng được. Sở Thiên lần này rất vui vẻ chấp nhận kiến nghị của Khố Á Tháp, một chút do dự cũng chẳng có. Còn nữa, ta sắp sửa phải tham gia chiến tranh rồi, nên nhất thời không thể kiểm tra hết cho tất cả mọi người, không hề gì. Khố Á Tháp không hề do dự, nói. Điện hạ ngài có thể sau khi chiến tranh kết thúc rồi lại kiểm tra tiếp cho họ, ha ha, ca ngợi nữ thần sinh mệnh. Lần này kiếm được món lớn rồi, Sở Thiên cười thầm, Khố Á Tháp, lão tử ca ngợi ngươi. Một con trâu thật tốt bụng, không những tự mình tốn tiền giúp lão tử có được ngưu hoàng, hơn nữa lại còn làm bảo tiêu miễn phí cho lão tử nữa. Từ khi Lô Địch Tam Thế hạ mệnh lệnh chuẩn bị chiến tranh cho Sở Thiên đã biết. Một tế tự mạnh nhất của đế quốc như mình chắc chắn sẽ phải theo quân xuất chinh, nên hắn không thể không lo nghĩ cho sự an toàn của bản thân, A Mạc Kỳ sức mạnh hiếm thấy, nhưng lại không ở trong trạng thái tốt nhất, còn đế quốc Lôi Tư thì sao? Họ lại có một chủ nhân và một tọa kỵ là thần thánh long kỵ sĩ cấp 9, nếu như đơn độc đối mặt với Khắc Lâm Tư, hay là tọa kỵ của hắn, vậy cho dù A Mạc Kỳ có đánh không lại cũng có thể bảo vệ Sở Thiên bỏ trốn, nhưng nếu cả hai gã hợp lại thì sao? Nếu như vậy, Sở Thiên phải chuẩn bị nhiều hơn một chút rồi, cho nên hắn yêu cầu sau chiến tranh tiếp tục chữa trị cho tộc nhân của Khố Á Tháp, một mặt là vì muốn lừa lấy Ngưu Hoàng, một mặt khác, chỉ cần còn có một con Cự Ngưu chưa được kiểm tra sức khỏe, vậy Khố Á Tháp sẽ không thể để mình chết được, sẽ phải bảo vệ an toàn của mình trên chiến trường. Khố Á Tháp cộng thêm A Mạc Kỳ, một bộ kết hợp bên cạnh nhau, lại thêm cả Hãn Mã và NMG, ít nhất cũng có thể ngăn cản được Khắc Lâm Tư chứ. Ha ha, đây mới là mục đích thật sự của Sở Thiên, tiền có thể không cần, nhưng cái mạng nhỏ này bắt buộc phải giữ. Chương 75, Luyện Kim Thuật Sĩ, vuốt ve ma pháp giới chỉ của mình,

Không ai biết nguyên nhân vì sao, cho dù là ba bát tát cũng chỉ biết, ông chủ là vì muốn thuận tiện để lấy Ngưu Hoàng mà thôi, còn địch áo được cho là có khả năng biết chân tướng sự việc nhất cũng bị những ngày lao động nặng nhọc nên thiếu mất một bài giảng. Nội dung của bài giảng là, thực vật có nhiệt lượng cao, cộng thêm cuộc sống an nhàn, chính là nguy cơ tạo ra sỏi mật, một con trâu được chữa khỏi,